Khom lưng, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuvangongthanhcom chương 120. Chuyển ngữ tặc gia. Ký Châu có 9 quận, 78 huyện, bao quanh phía bắc của U Châu, phía nam Ký Châu là các châu thuộc lưu vực Hoàng Hà, dù về mặt địa lý hay vị trí chiến lược mà nói, nơi này có vai trò hết sức quan đối với Ngụy Thiệu. Bắt đầu từ năm ngoái, Ngụy Thiệu đã bận rộn với cuộc chiến Tịnh Châu, sau đó chinh phục sang phía tây, cho nên chưa từng 19. Còn tới Ký Châu lần nữa, định phía Tây đã xong cũng không có việc gì, về U Châu thì phải qua Ký. Bây giờ xuôi, mòn nào có trước, mục đích của chuyến đi lần này cũng là để tuần tra. Ban ngày hầu như không thấy được mặt hắn, thái thú các nơi lũ lượt kéo tới đây, đón tiếp quân hầu. Người tới đây Tiểu Kiều cùng ăn cơm tối với Ngụy Thiệu. Liên tiếp mấy ngày sau đó, Tiểu Kiều toàn phải dùng cơm một mình. Giả Yến mỗi đêm ở Tín Cung Thiệu đều trở về rất muộn. Tiểu Kiều cũng không Ngụy Thiệu đưa mình mộng đây là để nghỉ phép hay chuẩn một niềm vui gì đó. Nhiều nhất là khi mới bắt đầu lên đường, còn âm thầm mơ như vậy. Dù sao nơi này cũng là nơi hai người gặp gỡ nhau lần đầu, cũng là chỗ thành hôn. Thế nhưng sau khi tới nơi này, nàng đã bóp chết suy nghĩ đó. Cũng không tính là thất vọng hay gì. Dùng DNT có lẽ nàng cũng đã quen tự mình giết thời gian. Ten gần tinh cam ban ngày, nàng lại leo lên đàn đài như ngày trước nhìn bao nhiêu người ra ra vào vào trước Tín Cung, vội vàng qua lại. Hoặc ra đi dạo quanh một lúc, đương nhiên, nhất định phải có Tư theo hộ vệ. Đến bây giờ, Giả Tư cũng bắt đầu dần dần quen với nàng. 25, hai trông hắn chỉ 6 tuổi, nhưng không hiểu sao lại khiến Tiểu Như vô ô, còn Kiều có một thứ cảm giác lối cùng già dặn. Có lẽ là vì hắn đã đảm nhận chức giáo úy dũng sĩ ngay từ khi còn trẻ, hơn nữa lại trầm mặc ít nói. Đã vậy đối với Tiểu Kiều chắc chắn, hắn sẽ không nói thêm bất kỳ câu nào không cần thiết. Cũng hiếm khi nhìn Thi Lúc nhưng bây giờ Kiều đi ra ngoài, mặc dù thái độ của hắn vẫn cung kính như xưa, nhưng nếu Tiểu Kiều có hỏi hắn cái gì, hắn cũng sẽ trả lời nàng mấy câu. Thẳng vào mắt hộ tống Tiểu thời gian thoăn thoắt thoi chớp mắt một cái đã 7-8 ngày trôi qua. Có một hôm khi trời nhá nhem tối, bóng người Ngụy xuất hiện ở trong xạ xong hắn nói mọi chuyện đã giải quyết mai sẽ về Ngư Dương. Hai người cùng nhau ăn cơm tối, ăn cơm xong về phòng, thắp đèn lên, bỗng nhiên Ngụy Thiệu nhớ ra rồi vội hỏi, mấy ngày qua ta bận rộn quá, không ở bên nàng được. Nàng có trách ta không? Tiểu Kiều lắc đầu, sao mà thể được, thiếp biết phu quân bận việc Ngụy Thiệu bảo, nàng có muốn đi đâu không ta đi với nàng. Y gông tanh, com mà, thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com Tiểu Kiều mỉm cười, thiếp cũng không muốn đi đâu cả. INTE, ta dẫn nàng đi đàn đài nhé, lâu rồi không leo lên đó. Ình cam Ngụy Thiệu trở tay nắm chặt lấy tay nàng, dẫn nàng đi ra ngoài. Tiểu Kiều còn chưa kịp nói, lúc chạng vạng nàng mới tụt xuống từ trên đài đó thôi, nhưng mà thấy phấn khởi bừng bừng như nàng đành đi cùng hắn. Này, Ngụy Thiệu nắm tay nàng ra khỏi đường gặp phải gái, mọi người đều xạ dương cư. Nhóm vú già, vội vàng khom mình hành lễ. Tiểu qua đài, sảnh rộng lớn phía trước lúc y định bước ra ngoài, bỗng nhiên hắn lại dừng bước lại, quay đầu liếc mắt nhìn một cái. Ai một bị hắn kéo đi băng băng, lúc trước ta đã bái đường với nàng ở đây. Hắn quay mặt lại, nhìn Tiểu Kiều mét la min rồi nói. Tiểu Kiều cong cong thiên nhớ hả? Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng còn cam Ngụy Thiệu không tiếp lời, 10 ngón tay đan lấy tay nàng thật chặt dưới ống tay áo, tiếp tục kéo nàng hai người dừng lại dưới bậc đàn đài. Hoàng hôn bao phủ lớn và vững chãi. Đàn đài cao Ngụy Thiệu mắt nhìn. Đàn đài R cao khoảng hơn 10 trượng, tổng cộng có 81 bậc. Mỗi lần leo lên Tiểu Kiều cứ đi một đoạn thì dừng lại, vừa là để thưởng thức phong cảnh ở xung quanh. Ngụy Thiệu hơi cúi người thấp xuống. Tiểu Kiều nhìn hắn, leo lên lưng ta đi. Hắn nói, Tiểu Kiều từ chối ngay. Thiếp không dám leo lên người quân hầu. Đâu, Ngụy Thiệu đáp, chỉ cho mình nàng được sai khiến thôi đó. Tiểu Kiều thùm tìm cười, nàng không khách sáo nữa, bám lên hắn trèo lên lưng. Ngụy Thiệu vững vàng mông nàng, cõng Tiểu Đình chóp đàn đài. Hắn buông tay qua eo, đá thanh rồng đỡ lấy từ từ lên kéo xuống, lại vòng nàng tới ngồi trên bệ ngọc được điêu khắc mây bên, để ở giữa đàn đài. Trên bệ đá vẫn còn hơi ấm hấp thu cả ngày chưa tan hết. Được đặt ngồi trên bệ cách một lớp quần áo mùa hè mỏng manh, hơi ấm dán vào da thịt làm Tiểu Kiều vô cùng thoải mái. Đúng lúc đó, bầu trời xanh đen trên đỉnh đầu dần trở nên sáng lạn. Gió đêm hè thổi tới đàn đài từ bốn phía cuốn tung mái tóc rối bay cũng lất phất ống tay áo rộng của Ngụy Thiệu. Theo Phonison con Tiểu Kiều rút khăn ra, lau lớp mồ hôi rỉ ra trên trán hắn. Một tay hắn chồng lên mặt nhảy phóc lên ngồi xuống bên đá, hát nàng, nắm lấy cổ tay rồi Tiểu Kiều dính sát vào lòng hắn ôm lấy Tiểu Kiều, vào tóc trán của nàng, hỏi thử. Mấy ngày nay, làm gì thế? Tiểu Cầm cọ cọ sang ơn lên đáp. Không nói cho, nói đi, không cho nàng giấu ta. Nói rồi chàng cũng không thích nghe. Nói đi, cực kỳ bá đạo, Tiểu Kiều hừ mũi, thì làm gì được chứ? Thiếp nhớ lại lúc mình vừa mới tới chỗ này, chàng đã đối xử với thiếp ra sao? Ngụy Thiệu không lên tiếng. Chàng quên rồi đó hả? Tê xê ánh tay nhỏ nhắn của Tiểu Kiều đưa u không liên hệ kéo nhẹ hắn. Thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com tới dưới mí mắt hắn, ngón tay xòe ra bắt đầu kể lại từng việc một. Lúc bái đường với thiếp, thiếp nhìn ra được vẻ mặt của chàng thiếu. Kiên nhẫn thế nào, không những làm qua loa lấy lệ, trong lòng chàng còn châm chọc thiếp nữa. Nàng nhìn nhầm rồi, giọng nói của hắn rất bình tĩnh. Đương nhiên, hắn cho nàng ối amu nhìn x2 nói nghĩ Kiều ra một lạnh lùng suy rằng cứ đưa một nữ nhi xinh đẹp tới đây thì có thể xóa. Hết nợ cũ ra ngu cũng ra bổ ược hay sao? Người Kiều là thế, sao hắn có thể như họ được? Lúc động phòng chàng cứ thoải mái ngủ, nửa đêm thiếp bị lạnh đến tỉnh muốn lấy góc chăn sưởi ấm thì vô tình làm cho chàng chỉnh lại, chàng còn rút kiếm chĩa về phía thiếp. Không phải ta đã thu kiếm lại ngay, mà còn nhường giường cho nàng nữa. Thu vang ngang tanh, com ngữ điệu của hắn vẫn bình bình như trước, hắn cũng không thể cho nàng biết, lúc đó trông nàng như hoảng sợ vô cùng, đến nỗi đôi mắt cũng mở tròn vo vo, vậy mà vẫn gắng giữ bình tĩnh trước mũi kiếm của lại, trong lòng hắn vừa đau lại vừa thấy buồn cười. Còn nữa, Tiểu Kiều tiếp tục đếm ngón tay, rạng sáng ngày hôm sau, chàng lại đưa thiếp về Ngư Dương. Phu quân à, trái tim của chàng tàn nhẫn quá, lần này thì Ngụy Thiệu không bào chữa gì nữa. Hắn cúi đầu nhìn nàng chăm chú từ từ nhích lại rồi bỗng hôn lên đôi á môi vẫn còn đang mấp máy không thu vang ngang tanh. Con Tiểu Kiều hai tiếng định từ chối. Sau đó lại từ từ ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nụ hôn rất dài thật lâu mới kết thúc bốn phiến môi rời nhau. Tiểu Kiều giang hai tay ôm lấy tấm lưng rộng dày kiên cố của Ngụy Thiệu. Phu quân à, chàng cưới từng hối hận không? Tiểu Kiều hơi xinh đẹp phản trời trên đỉnh hắn như rời mắt được. Có hắn, đầu, đôi mắt ánh sao ngợp y của hắn, tâm hồn vào trong, không sao. Man man, nàng gả cho ta, trong lòng nàng có thể có ta không? Hắn khàn khàn lên tiếng, hỏi lại tám nàng. Hai người đều im lặng, nhìn nhau. Hô hấp của hắn càng trở nên dồn dập, bỗng nhiên hắn không nói lời nào, đè nàng xuống tảng đá ngọc vẫn còn vương hơi ấm, nhào tới như một con mãnh thú. Hai người sửa sang lại quần áo ngổn ngang, cuối cùng mới tụt xuống đàn đài. Hai chân Tiểu Kiều như mềm cả da, nhờ tay hắn vòng quanh eo dìu nàng từ từ trở về xạ một vú già bước ới truyền lời, vừa rồi công tôn tiên sinh tìm quân hầu có việc mời hầu tới tín hậu gặp mặt. Trên mặt Ngụy Thiệu lộ rõ vẻ không vui, nhưng rồi cũng nhanh ca chóng biến mất. Hắn ôm Tiểu Kiều nằm trên giường, hôn lên đôi gò má ửng hồng phây phây, dặn nàng ngủ trước không cần phải chờ mình, hắn cúi đầu sửa sang lại quần áo trên người một chút rồi mở cửa bước đi. TNT công tôn Dương đang chờ ở trong nghị sự đường. Đợi được một lúc lâu, thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com lúc ông tới tìm thì biết Ngụy Thiệu và nữ quân cùng nhau đi dạo ở đàn đài, cho nên mới bảo không cần thúc. Sau khi nói xong ông mới tới đây chờ kiên nhẫn, hai tay bắt sau lưng, từ từ đi qua đi lại rồi suy ngẫm. Đột nhiên có tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên, công tôn Dương quay đầu lại thì thấy Ngụy Thiệu đã nhanh chân đi vào. Ông vội lên nghênh đón. Tiến Ngụy Thiệu thẳng, tiên sinh ạ, còn sớm nữa ta vậy. Vào chỗ, nói lâu chưa? Không chuyện gì mà tới tìm Tôn Dương trả lời. Vốn không nên quấy rầy sự thanh tĩnh của quân hầu. Nhưng mà vừa rồi Dương Tín cho người đưa thư chạy suốt đêm, mang tin tức tới đây. Ta nghĩ nên nhanh chóng báo lại cho quân hầu mới đúng. Ngụy Thiệu nghe nói là chuyện liên quan tới Dương Tín, vẻ mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc, hắn hơi nghiêng người về phía trước hỏi. Xảy ra chuyện gì à? Công Tôn Dương dâng một bức chiến báo. Một, chiến báo thư báo chiến trận tháng trước, Dương nghe theo kế sách mà Ngụy Thiệu mưu, hắn đóng quân ở Hào Sơn, Tiết Am ở Hạ Á Khâu, một bắc tên cầm đầu Lưu Dân Bỉ Trệ. Nam giáp công N Bỉ Trệ bị vây hãm, vốn Dương Tín cứ nghĩ tên cầm đầu Lưu Dân chỉ như cua trong giỏ, khó lòng thoát được. Nhưng hắn không ngờ rằng, Bỉ Trệ lại lựa chọn nhân mã, ăn mặc bắt chước theo quân từ châu của Tiết Am, chủ động đi tới Hào Sơn, cùng tập trung với quân của Dương Tín. Dương Tín ham TANT nằm mơ cũng không ngờ, Bỉ Trệ dám đi tới gặp mình. Lúc đầu còn tưởng là người của Tiết Am, chỉ có điều hắn cũng không rõ Tiết Am dẫn binh tới đây là có mục đích gì, sau một hồi do dự thì tuột mất thời ăn cơ chiến đấu, Bỉ Trệ khởi xướng tiến công nên trở tay không kịp. Trận chiến đó Dương Tín đại bại, mất sơn, bây giờ trong tay Bỉ Trệ không chỉ có Linh Bích mà còn cả Sơn. Dương Tín rơi vào cục diện bất lợi, nhất thời hắn không biết bước, đành phải phái người đây thông báo. Đưa tin tới Ngụy Thiệu đọc nhanh bức thư mà Dương Tín gửi tới, sắc mặt âm trầm. Rầm, một tiếng, hắn quăng xuống đất giận dữ nói. Dương Tín vô dụng, đến mức này, chỉ là một tên cầm đầu lưu dân mà hắn cũng không bắt được. In thu vang ngang thanh, com thu vang ngông thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com nè tê thu vang ngang thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com cách chương.